Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 38, quyển 2, chương 38 chữ đồng, em yêu tôi tinh. Góc truyện audio.com. Sau khi chuyện của nhà hàng lẩu tung ra, trong xã hội phản ứng rất lớn, nghe nói còn phải điều tra kỹ chữ đồng được gọi vào phòng làm việc của chủ biên, trên bàn thả hai chén trà, chữ đồng ngồi ở trước bàn, chủ biên vui vẻ yêu kiều, lần đầu tiên đối với cô bằng thái độ tốt như vậy, uống trà đi. Cảm ơn ạ, không nghĩ tới cô điều tra tin tức liều mạng như vậy, hơn nữa quả thật có thành tích không tệ. Cảm ơn chủ biên khích lệ, trừ việc lấy những lời này ra đại diện, chữ đồng cũng không biết nói những gì. Cấp trên mới vừa rồi gọi điện thoại tới đây, bảo bộ phận đời sống chúng ta hết sức phối hợp nhau, cái tin tức này còn có rất nhiều điểm có thể đào bới. Dạ, chủ biên nâng ly trà lên, thấy chữ đồng không động đậy, bà chỉ cái ly bên tay cô. Nếm thử một chút xem, trà hoa hồng, ngon lắm. Chữ đồng cầm ly trà lên, ban đầu cô cũng chỉ là một phóng viên nhỏ, còn là do người khác giới thiệu tới, không có ai đem cô để ở trong mắt chứ nói chi là chủ biên thế này. Chữ đồng, tôi xem lý lịch của cô trước đây là làm ở dịch lục soát. Chữ đồng hơi có cảm xúc đau đớn, cô nhẹ gật đầu. Dạ, đây chính là công ty lớn A, thế nào mà không làm nữa? May nhờ trong tài liệu cô chẳng qua là nghỉ việc mà không bị dịch lục soát đánh lên hai chữ. Đuổi việc, cường độ công việc quá lớn, hơn nữa cạnh tranh hết sức khốc liệt, tôi muốn chậm rãi để thích ứng. Bộ phận đời sống của dịch lục soát có phải chuyện gì cũng dám đưa lên báo hay không? Đúng vậy, dù sao cũng coi là có chỗ dựa phía sau, lúc ấy vào làm chủ biên đã bảo chúng tôi không cần lo lắng trước sau, chỉ cần đào móc tin tức là tốt rồi. Chủ biên ở đối diện cười cười. Đúng, làm dân sinh thì phải như vậy, dáng vẻ này của ngành chúng ta bây giờ, sợ đầu sợ đuôi, cả ngày lẫn đêm cũng chỉ dám viết được mấy chuyện vớ vẩn cho tôi như là con trai đánh cha già, đồ chơi rách gì đó bất hợp pháp, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì cũng đóng cửa. Lúc chữ đồng đi ra khỏi phòng làm việc tâm tình không khỏi vui mừng, ban đầu quyết định muốn điều tra ngầm nhà hàng lẩu đó, cô cũng không có bất kỳ lòng công lợi nào, hơn nữa không hề nghĩ qua muốn mượn việc này làm gì, chẳng qua là nhận được hai cú điện thoại, đều nói sau khi ăn xong lẩu ở Thiên Khách Lai thì thượng thổ hạ tả. Vừa ói vừa tiêu chảy, cô lúc ấy đã cảm thấy có vấn đề. Hơn nữa thương hiệu của Thiên Khách Lai bây giờ đang nổi tiếng, cô mới suy nghĩ muốn đi điều tra tận nơi một phen, không nghĩ tới, thật đúng là vấn đề vô cùng lớn. Điều tra tin tức chính là như vậy, đem chuyện người thật việc thật ra ánh sáng làm chủ yếu, nếu như trước sợ hổ sau sợ sói, vậy còn không bằng ngoan ngoãn đợi ở nhà đừng đi đâu cả. Buổi tối, chữ đồng như thường lệ đi làm, thay xong sườn xám đứng ở cửa, khoảng 7 giờ tối, vẫn là giờ cao điểm đón khách như cũ, cô ngồi dậy, khóe miệng đang câu xiết nét vui vẻ còn chưa kịp thu hồi, chợt thấy Giản Trì Hoài sải bước đi tới trước mặt cô muốn giống như trước đây làm bộ như không quen biết. Hoan nghênh tới đây, a, chữ đồng rõ ràng nghe được trận cười lạnh, Giản Trì Hoài thẳng tắp hỏi cô. Đường Minh Lục đâu, không rõ lắm, anh ta bình thường không đến nơi này. Giản Trì Hoài vươn tay chế trụ cánh tay cô, em còn dám đứng ở nơi này, tại sao không dám, chữ đồng hỏi ngược lại, tôi lại không làm chuyện gì hại người hại vật, gocchuyenaudio.com. Đừng nói tin tức ngày đó không phải là do em viết, em cho rằng Thiên Khách Lai chẳng qua là một nhà hàng lẩu nho nho có phải không? Danh dự của nó bị tổn thương, người nào có lợi nhất? Em nghĩ đến chưa? Ánh mắt Giản Trì Hoài hung hăng nhìn chằm chằm cô, chữ đồng theo bản năng vặn chặt chân mày, Giản Trì Hoài lôi kéo cô muốn đi. Hai người tiến vào đại sảnh, quản lý từ cách đó không xa tới đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Giản Trì Hoài. Ngài làm gì thế? Gọi Đường Minh Lục tới đây. Thật ngại quá, quản lý vừa muốn mở miệng chỉ thấy Giản Trì Hoài đã kéo chữ đồng đi vào trong, quản lý thấy vẻ cậy thế như vậy tự nhiên chỉ có thể gọi điện thoại cho Đường Minh Lục tới. Chữ đồng mang giày cao gót căn bản theo không kịp bước chân của Giản Trì Hoài, người đàn ông bước nhanh đi vào trong, đứng ở đầu hành lang có người phục vụ tới đây, Giản Trì Hoài buông tay đang nắm chữ đồng ra. Đi thay quần áo trước. Chữ đồng bị anh nhắc nhở cũng tỉnh ra, nghĩ chuyện tự nhiên cũng muốn toàn diện rất nhiều, lại nói Giản Trì Hoài như vậy, khẳng định không thể nào lại để cho cô quay ra cửa đứng tiếp. Cô đi phòng thay quần áo thay xong bước ra cửa, Đường Minh Lục còn chưa tới, Giản Trì Hoài dứt khoát muốn dẫn cô đi. Bàn tay anh nắm chặt chữ đồng, hai người bước nhanh đi ra khỏi nhà hàng, chữ đồng lôi kéo muốn đem tay của mình rút về. Anh buông tôi ra, Giản Trì Hoài năm ngón tay thu hẹp, khớp xương ngón tay của chữ đồng bị anh bóp làm đau, giọng nói cô tê liệt. Xương tôi cũng sắp gãy rồi, tôi ngược lại thật hối hận ban đầu không đem xương chân em bẻ gãy luôn cho rồi, đỡ phải thấy em đi trêu chọc chung quanh như vậy, toàn thích gây chuyện. Chữ đồng bị anh một đường kéo tới bãi đậu xe, Đường Minh Lục sau khi nhận được điện thoại của quản lý đại sảnh, lập tức tới ngay, mấy người vừa đúng ở bãi đậu xe đụng phải. Đường Minh Lục xuống xe thấy hai người vẫn còn đang lôi kéo. Thế nào, Giản Trì Hoài níu lại cổ tay của Trử Đồng không buông ra. Đường Minh Lục, chuyện của nhà hàng Lầu Thiên Khách Lai anh không thể nào không biết đi. Trử Đồng coi như là giúp nhà hàng của anh san bằng một con đường, ân tình này, anh nên phải nhớ cho kỹ. Đường Minh Lục một bộ dáng tinh thần an định khí nhàn nhã. Dĩ nhiên, sự việc kia trong lòng tôi hiểu rất rõ ràng, Trử Đồng vì tôi mà làm tôi cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ quên. Chờ một chút, Trử Đồng thế nào càng nghe càng thấy có cái gì không đúng, cô đi điều tra phòng bếp nơi nguy hiểm của Thiên Khách Lai tuyệt đối không phải bởi vì Đường Minh Lục, hơn nữa không nghĩ qua sẽ đưa Thiên Khách Lai vạch trần ra ánh sáng, từ đó đạt tới mục đích trợ giúp ai đó của người nào. Giản Trì Hoài tay đang cầm tay của cô đột nhiên căng thẳng. Ông chủ đứng phía sau Thiên Khách Lai là ai, anh không phải là không rõ ràng đi. Tôi rõ ràng, làm cái nghề này, dĩ nhiên phải có cạnh tranh, thương hiệu lớn như vậy tự nhận lấy diệt vong, trách được người nào. Không quên Sơ Tâm, Phương Được Thủy Chung, nhớ kỹ mục tiêu ban đầu, vững vàng đi tới mục đích mà không bị ngoại cảnh làm gục ngã, đây chính là chết quá nhiều ở phía dưới sự thúc đẩy của lợi ích. Lời hay ý đẹp ai không nói được, Giản Trì Hoài giọng điệu hờ hững, càng không có chút nào nóng nảy hay không vui. Người tôi đây liền mang đi, sau này anh cũng cách xa cô ấy ra. Tại sao, gocchuyenaudio.com, gương mặt đẹp trai của Đường Minh Lục căng thẳng hiện ra rét lạnh, hai người dương cung bạt kiếm, Giản Trì Hoài một tay cắm vào túi quần, anh luôn có thể đem yêu nhã cùng nham hiểm kết hợp ở một chỗ. Bởi vì cô ấy là bà xã của tôi, vợ trước phải không, Đường Minh Lục mỉm cười hỏi ngược lại. Không, chứng nhận ly hôn còn chưa có cấp đâu, đổi lại câu nói, cô ấy là phụ nữ có chồng, anh chặn ngang một cước muốn làm cái gì. Sắc mặt Đường Minh Lục đổi một cái, sau đó nhìn về phía Trử Đồng, gương mặt cô tối tăm cũng không phản bác gì được. Giản Trì Hoài kéo cửa chỗ kế bên tài xế ra đem cô nhét vào đó, anh xoay người nhìn về phía Đường Minh Lục. Có lẽ anh còn phải suy nghĩ một chút cho rõ ràng, nhà họ Đường các người có thể tiếp nhận một người phụ nữ đã từng kết hôn hay không? Hơn nữa, tờ giấy ly hôn còn không biết đã có hay chưa, anh thật sự không có vấn đề. Giản Trì Hoài nói xong những lời này, nhanh chóng trở lại bên trong xe, sau đó phát động cơ xe rời đi. Sau khi xe lái ra thật xa, người đàn ông liếc nhìn Trử Đồng bên cạnh. Chuyện chúng ta không có ly hôn, em cư nhiên gạt anh ta. Khó trách Đường Minh Lục giao trái tim đặt ở trên người em, tâm tư này của em ngược lại rất sâu. Trử Đồng bị bêu xấu như vậy, trong lòng tự nhiên tức giận, lựa chọn không nói rõ với Đường Minh Lục, chẳng qua là không muốn quá nhiều người biết mối quan hệ giữa cô và nhà họ Giản. Nghe được lời của Giản Trì Hoài, cô dứt khoát ngậm chặt miệng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người đàn ông thấy bộ dáng này của cô, ngực căng thẳng toát ra lửa, anh chợt quẹo một đường cong thật nhanh, đem xe lao lên bãi đất bên cạnh sau đó ngừng lại. Điện thoại di động trong túi có tiếng chấn động truyền tới, Giản Trì Hoài lôi ra xem, chẳng qua là nhanh chóng quét mắt, sau đó thả vào trước người Trử Đồng. Tầm mắt cô cố định ở trên màn ảnh, con ngươi mở to lên một chút xíu, lúc này mới bao lâu, liền không kịp chờ đợi mà tung ra tin tức như vậy. Cô ở nhà hàng của Đường Minh Lục làm tiếp tân bị chụp lén sau đó đăng lên tin tức, chữ viết phía dưới rõ ràng phân tích giữa Đường Minh Lục và Thiên Khách Lai cạnh tranh tới một mất một còn, mà phóng viên đã vạch trần Thiên Khách Lai ra ánh sáng, lại là nhân viên của Đường Minh Lục, cái này châm chọc nhiều lắm a, những tin tức trước kia còn có thể tin được không? Ai mà biết đây là không phải là ác ý cạnh tranh. Trử Đồng đoạt lấy điện thoại di động đem tin tức kia xem đại khái lần nữa. Bọn họ nói bậy thì thế nào? Người trong hình có phải em hay không? Trử Đồng tức cười, đây là bẻ cong sự thật, phía dưới đã có người bắt đầu nhận xét, lời nói rất khó nghe, thậm chí còn có người điều tra ra tài liệu của cô, đăng dán ở trong chỗ bình luận. Giản Trì Hoài vươn tay giật lại điện thoại di động, em cảm thấy em bây giờ còn là nhân viên của Dịch Lục Soát, còn có người làm chỗ dựa cho em sao? Vậy tôi hẳn nên như thế nào? Trử Đồng giọng điệu mỉa mai hỏi ngược lại, khi có người tố cáo nói ăn xong bị đau bụng tôi làm như không nhìn thấy phải không? Nhiều chuyện đơn giản, em có thể viết có người ở Thiên Khách Lai ăn phải đồ hư, bụng lộn xộn, đây cũng là một loại tin tức, em lại không nên đi điều tra ngầm, em như vậy Thiên Khách Lai sau này còn làm thế nào mà cửa mở làm ăn. Trử Đồng hoàn toàn không tán thành quan điểm của Giản Trì Hoài. gocchuyenaudio.com, cứ để yên những cửa tiệm như vậy, còn muốn tiếp tục lường gạt hại người mãi sao? Như vậy có thể sẽ có rất nhiều người tiêu dùng mang sức khỏe của chính mình ra mà thanh toán. Giản Trì Hoài nghe được câu này, cười lạnh nhíu mày. Bản thân em không ăn, chuyện của người khác có quan hệ gì tới em? Người khôn giữ mình không hiểu sao? Nếu như người người đều có thái độ như anh vậy, Trung Quốc sớm trước đây cũng không cần kháng chiến nữa, đầu hàng không được sao? Người đàn ông nhìn cô dáng vẻ mồm mép lanh lợi, không khỏi tức giận từ bên trong lồng ngực tràn ra. Đang bàn chuyện này, em nói lịch sử làm cái gì? Giản Trì Hoài, làm người không thể quá hờ hững, bởi vì chuyện như vậy cuối cùng có một ngày cũng sẽ phát sinh ở trên người chúng ta. Trên đường thấy cụ già không dám đỡ, nói là sợ lừa gạt Tống Tiền, các người có nghĩ tới hay không, chúng ta cuối cùng cũng sẽ có một ngày già đi. Thấy thực phẩm có vấn đề không vạch trần ra ánh sáng, nhưng có nghĩ tới hay không, như vậy để mặc cho nó tiếp tục tồn tại, nếu như nguy hại đến tính mạng con người thì sao đây? Mà hết lần này tới lần khác đúng lúc như vậy, kẻ gánh tai ương nếu như là người thân thiết nhất của anh thì sao đây? Giản Trì Hoài nghe thật nhức óc, đầu cũng sắp nổ tung, người phụ nữ này, đời trước là một chủ nhiệm của trường học sao? Trừ Đồng vẫn còn đang tiếp tục nói, Giản Trì Hoài bây giờ nghe không nổi nữa, anh muốn che miệng của cô, anh giơ bàn tay lên, người tiến lên trước, chẳng qua là sau khi đến gần người kia lại thay đổi chủ ý, một tay vịn sau ót cô, đem cô kéo về phía trước, Trừ Đồng lời còn chưa nói hết, chợt bị một đôi môi mềm mại ngăn chặn lại. Mới vừa rồi, cô nên đề phòng anh, chẳng qua là động tác của anh cũng giống như là muốn đánh cô một trận, nơi nào nghĩ đến lại là hôn lên. Trừ Đồng trợn to đôi mắt, cả người Giản Trì Hoài hướng cô chen tới, cô chỉ có thể lui lại hướng bên cạnh, cánh tay đụng vào cửa xe, nửa người trên của Giản Trì Hoài cơ hồ đã hoàn toàn đè lên cô, phần lưng Trừ Đồng dựa lên tấm thủy tinh không thể dãy dụa, hai tay người đàn ông dễ dàng vòng lên thắt lưng của cô. Trong cơ thể, một cây đuốc vốn chỉ là để lại một chút ánh lửa nhỏ, hôm nay, môi lưỡi chạm nhau trong nháy mắt giống như lửa cháy lan tràn ra đồng cỏ thiêu đốt, nóng bỏng quanh người, ngay cả bên trong con ngươi cũng ánh ra cái bóng mang lực hút không thể hiểu nổi. Giản Trì Hoài cắn hương vị ngọt ngào của cô, bàn tay nắm đến chết chặt, toàn thân anh căng thẳng đến không chịu được giống như sắp bị nổ tung ra, không được, bây giờ không được, cái thanh lửa này không ngừng rơi xuống cố đòi tính mạng của anh, không có không được. Anh dứt khoát đem ghế ngồi của Trừ Đồng giải quyết, cô là đang ngồi một bên, nửa người trên tựa vào cửa xe không chịu động đẩy, hai tay Giản Trì Hoài ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô kéo tới trước, sau đó dễ dàng áp vào trong cái ghế. Hai tay Trừ Đồng che ở trước ngực, thanh âm đứt quãng từ môi anh lan tràn ra ngoài. Giản Trì Hoài, anh, buông ra, đừng động vào tôi, chính em chọc phải phiền toái lớn, có sợ hay không? Giản Trì Hoài nâng lên chút tầm mắt cho cô đường sống để nói chuyện. Chọc phải phiền toái dĩ nhiên là sợ tự tôi sẽ giải quyết. Em giải quyết như thế nào? Trừ Đồng hướng lồng ngực anh khẽ đẩy, anh trước hết để cho tôi ngồi dậy. Gocchuyenaudio.com. Ngón tay Giản Trì Hoài hướng bên mặt cô tìm kiếm, đầu ngón tay ở trên má cô khẽ vuốt qua lại một chút, Trừ Đồng căng thẳng thần sắc, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về phía anh. Giản Trì Hoài, dục vọng của anh còn mạnh nhất, ừ thế nào? Người đàn ông khẩu khí bình tĩnh hỏi cô. Chuyện hai nữ một nam cũng chưa có qua bao lâu đi. Hàm răng cô cắn không rõ ý cố chấp, chẳng qua là Giản Trì Hoài không có cẩn thận đi tính toán, nhưng nghe đến những lời này, cả khuôn mặt anh cũng thay đổi, vốn là thời khắc kích tình như thế này, anh đã đem chuyện kia vứt ra sau ót, bây giờ hồi tưởng lại lần nữa, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Em quả nhiên là trơ mắt nhìn bọn họ đem tôi rời đi. Đừng nói như thể mình vô tội lắm, một người say rượu, nhưng không đến nỗi ngủ với ai cũng không phân biệt rõ ràng lắm đi. Chuyện thuận nước đẩy thuyền ai sẽ không làm. Hai ngón tay của Giản Trì Hoài phủ lên cằm Trừ Đồng, sau đó dùng sức vồ lấy, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kéo đến trước mặt. Tôi là chồng của em, việc này không giả đi. Trừ Đồng, em còn có thể nhìn tôi bị người phụ nữ khác mang đi, trong lòng em rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu quả thật nói như thế, vậy tôi cũng muốn hỏi một chút, anh biết rõ tôi đứng ở cửa, vẫn còn đang đón tiếp khách, lại có thể ở một phòng bao rộng rãi thoải mái ôm lấy người đẹp cho đến khi uống rượu say mềm, thời điểm anh bước qua cửa thế nào lại không nghĩ tới tôi? Tôi uống say, làm thế nào đi ra ngoài đến tôi cũng không biết, ngực Giản Trì Hoài toát ra một trận buồn bực đau đớn, cô chẳng lẽ cho là anh cố ý, anh làm thế được sao? Cả người anh đè ở trên người cô, Trừ Đồng nâng cao đầu không thể không hạ xuống, cô thở hổn hển, nhìn chăm chú về phía gương mặt gần trong gang tấc này. Giản Trì Hoài, anh trước hết để cho tôi ngồi dậy. Em có nghĩ tới bọn họ đêm đó sẽ đem tôi mang đi đâu không? Cô tại sao không có nghĩ tới, một đêm trằn trọc chờ mình ngủ không yên, có thể tưởng tượng thì thế nào đây? Cô cũng không phải là thiếu nữ ngu ngốc, đương nhiên là chỗ ngủ, bọn họ nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, hận không thể ở tại chỗ đem anh ăn sạch sẽ ngay lập tức, bọn họ có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Rất tốt, Giản Trì Hoài nỉ non lặp đi lặp lại, thì ra là cô cũng nhìn ở trong mắt thật sự, ngay cả ý đồ trong lòng bọn họ cô cũng hoàn toàn nắm giữ, nhưng cô tại sao một tiếng kêu ngăn cản cũng không có? Nói cho cùng, chính là thay lòng đổi dạ đi, trái tim kia còn chưa hoàn toàn tưởng nhớ đến anh, đã thay lòng rồi. Trừ đồng nhìn mặt của anh, trước ngực bị anh đè ép thật chặt, nhưng cái đau từ bên trong hiện lên ra ngoài cũng không phải do động tác lúc này của anh. Cô không rời tầm mắt, Giản Trì Hoài, buông tôi ra đi. Anh không nghe, trượt tối mặt xuống, dùng sức hôn gò má của cô. Trừ đồng co bả vai lên, tránh cũng không tránh thoát được, đầu chuyển sang bên kia, nụ hôn của anh cũng theo đến bên kia. Cô thở hồng hộc, cảm giác được thân thể của người đàn ông đã sớm có biến hóa, cô mặt đỏ tới mang tai. Ngồi dậy, Giản Trì Hoài nắm hai tay của cô. Trừ đồng, em yêu tôi. Trừ đồng dường như bất ngờ bị chập xuống, cô kinh hoàng trợn to đôi mắt. Anh nói bậy bạ gì đó. Cần gì bảo tôi nói bậy. Giản Trì Hoài đem mặt của cô kéo về hướng mình, ánh mắt ngắm nghía thật sâu vào đáy mắt của cô, muốn có được xác nhận cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn người từ trước đến giờ luôn chính xác, em không cần gạt tôi đâu. Đúng vậy, anh học thức uyên bác, tâm lý học cũng đã học qua, rất giỏi quan sát lòng người có phải không? Trừ đồng vào thời khắc này cảm thấy có một loại bi thương khó có thể nói rõ, nếu anh lợi hại như thế, vậy khẳng định đã sớm phát hiện ra chân cô đã hãm sâu trong vũng bùn này rồi, nhưng nếu anh cũng có tình ý giống như cô vậy, anh cần gì phải thấy cô vùng vẫy trong thống khổ mà khoanh tay đứng nhìn, không một chút nào đáp lại đây. Giản Trì Hoài, nếu anh lợi hại như thế, vậy phiền anh sau khi về đến nhà thì soi gương lại, đem bản thân nhìn cho rõ ràng rồi lại nói. Anh đối với tôi không có tình cảm, tôi có phải hẳn nên cảm tạ anh đã rủ lòng thương xót mà buông tay hay không đây? Giản Trì Hoài bị những câu hỏi này của Trừ Đồng khiến cho bối rối, nhưng sức phản ứng của anh từ trước đến giờ luôn nhạy bén, ánh mắt của anh nhẹ nhàng quét qua gương mặt trước người này, đêm đó, bọn họ đưa tôi tới khách sạn, chẳng qua là tự tôi không biết tại sao đột nhiên tỉnh rượu. Sau đó tôi đem bọn họ đuổi đi, một mình nằm ở trên giường lớn, tôi cũng biết lúc tôi đi em nhất định là nhìn thấy. Nhưng em không ngăn cản, sau chuyện đó cũng không gọi điện thoại. Trừ đồng, cái giá cao của xúc động trôi qua chúng ta ai cũng không thể trả nổi, nếu như tôi là bị người ta cố tình mang đi, hay lỡ như đêm đó thật xong việc thì sao? Trừ đồng sắc mặt trắng bệch nghiêm lên, Giản Trì Hoài, để cho tôi ngồi dậy nói chuyện có được không? Không được, người đàn ông trả lời rất dứt khoát, hai tay ôm chặt hông của cô lần nữa, Trừ đồng bị anh ép tới mức cả người khó chịu. Giản Trì Hoài, chúng ta đã coi là ly hôn. Coi như thật sự ly hôn, tôi cũng không cho phép em cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ. Lời này dĩ nhiên là bá đạo đến vô biên, Trừ đồng bắt đầu giãy giụa ở dưới người anh, Giản Trì Hoài không chịu nổi, liền cảnh cáo cô. Không cho phép nhúc nhích, người qua lại trên đường nhìn tôi như thế nào? Anh đứng lên, nói chuyện cho đàng hoàng. Cô lắc hông nhích người ra, hai tay hướng trước ngực anh đẩy, đẩy không ăn thua thì bấm, về phần sức lực này, thật ra thì biến thành sờ, bên tai nghe được tiếng hít thở càng ngày càng nặng. Trừ đồng ý thức được mình chạm vào nhầm chỗ, thân thể cô từ từ cứng đờ, không dám cử động nữa. Nhưng Giản Trì Hoài đã căng thẳng đến không chịu nổi, em quản người ven đường nhìn em làm gì, thời đại này, xe động ngựa động đã sớm không phải là chuyện mới mẻ rồi. Giản Trì Hoài, anh đừng làm loạn cái gì, người đàn ông hỏi ngược lại. Anh cảm thấy bây giờ loại thời điểm này, tôi có thể cùng anh làm sao? Trừ đồng thật là không hiểu đàn ông, chẳng lẽ cứ tới thời điểm cảm giác đến, muốn là sẽ phải làm. Trong lòng, trong thân thể cô đều nhảy cảm, Giản Trì Hoài không có nhìn lầm, cô yêu anh, nhưng trong phương diện tình yêu chống trải luôn mồm một chữ là có thể chống lại tất cả sao? Giản Trì Hoài ngoài miệng không trả lời cô, chỉ dùng hành động để thể hiện rõ ràng, bàn tay anh chui vào trong áo len của Trừ Đồng, lòng bàn tay hơi lạnh vuốt ve da thịt bên hông cô. Trừ Đồng lạnh đến toàn thân nổi da gà dựng hết cả lên, cô co lại thân thể, hàm răng đều run lên lập cập. Giản Trì Hoài tiến lên trước, ngón tay bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình. Gocchuyenaudio.com. Trời lạnh như thế này, anh cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mùi nước hoa đàn ông lan tỏa kéo dài. Trừ đồng mặc một chiếc áo len, anh nhấc vạt áo của cô lên, da thịt trần trụi chạm nhau trong nháy mắt. Giản Trì Hoài kêu rên lên tiếng, đó là một trận hân hoan cùng phấn khởi không ức chế được. Tựa hồ giống như một đứa trẻ con, kích động đến mức khó có thể kiềm chế. Cánh mũi đang hít thở không khí, nóng bỏng vô cùng, rơi vào cần cổ của Trừ Đồng, giống như bị bàn ủi ấn xuống thật sâu. Giản Trì Hoài khẽ cắn da thịt của cô. Trừ Đồng bị anh vây ở dưới người, đừng nói trong ngày thường không phải là đối thủ của anh, vào lúc này ở đây, cô càng ngay cả một chút sức lực phản kháng cũng không có. Bên trong xe tắt đèn, bên lề đường chỉ có đèn đường mờ mờ chống chọi. Trừ Đồng không thấy rõ được vẻ mặt của người trước mắt, nhưng tai của cô rất thính, cô lờ mờ nghe được tiếng ồn ào truyền tới, còn nghe được âm thanh của dây thắt lưng bị mở khóa lạch cạch như vậy rõ ràng như vậy. Trừ Đồng theo bản năng vươn tay, Giản Trì Hoài, làm chuyện này phải là anh tình tôi nguyện mới đúng. Tôi rất tình nguyện, người đàn ông nói xong, kéo lại tay của cô, không để cho cô lùi bước theo chỗ bụng cứng rắn của anh tìm kiếm. Chử Đồng đá động hai chân, cảm giác được phần kim loại trên dây thắt lưng in trên da thịt cô, trong nháy mắt đó, cô lạnh đến mức lông măng dựng lên. Nhưng tôi không tình nguyện, không tình nguyện cũng phải tình nguyện. Giản Trì Hoài nói xong, che lại môi của cô lần nữa, căn bản không cho cô cơ hội nói thêm gì nữa. Hai người ở bên trong không gian kín đáo này lôi kéo, dây dưa, bên tai lại có một trận tiếng kim loại vang lên, Giản Trì Hoài cởi nút quần jean của cô, sau đó hơi nhấc người lên một chút. Chử Đồng không nghĩ tới anh cư nhiên sẽ cứng rắn đến. Nơi nào đó bị đột phá, giống như sắp bị xé ra, phía sau xe chợt có một trận tiếng va chạm truyền tới, xe cứng rắn bị đẩy ra ngoài thật xa. Giản Trì Hoài nhanh tay lẹ mắt một phát chợt ôm Chử Đồng lên, anh muốn giúp cô mở cửa xe, vừa vội vàng nói. Chạy mau, chẳng qua là còn chưa kịp mở cửa ra, sau lưng lại một trận đụng tới, đầu xe lao tới cây cổ thụ trước mặt, động cơ phía trước trong nháy mắt lõm sâu vào, Giản Trì Hoài hướng phía bên phải liếc nhìn, anh cái gì cũng không muốn, một phát kéo Chử Đồng qua đè thân thể của cô xuống, sau đó cả người nhào lên trên lưng cô. Trước mắt Chử Đồng cái gì cũng không thấy được nhưng vẫn có thể cảm giác được xe bị đụng, hơn nữa dùng một lực độ rất lớn, nửa chiếc xe cũng văng ra, sau khi xoay vòng lúc rơi xuống đất nặng nề bắn ngược. Chử Đồng bị dọa sợ đến siết chặt một bàn tay lớn trước người, còn chưa kịp lên tiếng la hét, bên trái lại lần nữa bị đụng. Cảm giác choáng đầu hoa mắt trong nháy mắt đánh tới, xe hẳn là bị lật úp. Cách chương.